Vào đúng ngày này, nhà nào cũng đem áo quần ra phơi nơi cổng nhà, dần dần trở thành tập tục. Vì vậy, ở Dương Châu vẫn có câu ngạn ngữ rằng: Lục Nguyệt lục gia gia sái hồng lục, lưu duy lưu gia gia sai hong lu mùng 6 tháng 6 nhà nhà phơi áo quần. Wattpad bia, GT, WordPress cách chương.